Quy Củ Bói Toán tập 118. Lúc bây giờ bỗng nhiên có một giọng nói đầy nghiêm khắc vang lên. Đừng! Dương Tử Mi quay đầu thì chỉ thấy Quan Phong, người đáng lẽ đã rời đi từ đâu, giờ bỗng nhiên xuất hiện. Ông phóng qua chỗ Dương Tử Mi nhanh như chớp rồi cướp đi viên kim cương trên tay của cô. Lúc này, con mắt của Sadako khẽ rụt lại rồi biến thành một màu đen sẫm như hang động tối tăm, chỉ trực nuốt trọn mọi thứ như vậy. Nhưng mà khoảnh khắc đó cũng chỉ xuất hiện trong chốc lát. Chỉ một lúc sau, đôi mắt của cô ấy đã trở lại bình thường. Cô đứng đấy, yên lặng nhìn Quan Phong. Nhưng Quan Phong không hề nhìn cô mà quay qua nhìn Dương Tử Mi, mở miệng nói với Dương Tử Mi bằng giọng điệu trách cứ. Chẳng lẽ cô đã quên những gì trước đó đã dặn rồi sao? Cháu không có quên. Dương Tử Mi cúi đầu, cô thực sự không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia của Quan Phong. Vậy tại sao cháu còn đưa nó cho cô ta? Cháu không sợ mình sẽ hối hận sao? Nói xong, Quan Phong trả lại viên kim cương cho Dương Tử Mi. Nếu ông mà bảo với cháu thứ này có liên quan đến sư phụ của cháu, thì ông tin chắc cháu sẽ không tùy tiện như vậy nữa đâu. Dương Tử Mi nghe Quan Phong nói thế thì ngẩng phát đầu lên. Cô hỏi với giọng đầy nghi ngờ. Sao đã có liên quan đến sư phụ của cháu được? Có liên quan đấy. Cháu cứ cất cho cẩn thận vào. Sau khi thấy Dương Tử Mi cất viên kim cương kia vào nhẫn trữ vật thì Quan Phong mới nói tiếp. Còn về phần có liên quan như thế nào thì sau này cháu sẽ tự hiểu. Tóm lại là cháu không được đưa nó cho cô ta. Dương Tử Mi nghe nói viên kim cương này có liên quan đến sư phụ mình thì lập tức dẹp bỏ ý định đưa nó cho Sadako. Vậy nên Dương Tử Mi gật gật đầu đồng ý. Sau khi nói xong, Quan Phong đưa mắt nhìn Sadako một cái rồi lập tức rời khỏi đó một cách vội vã. Cho tôi xin lỗi nhé, Sadako. Tôi không thể đưa viên kim cương này cho cô được nữa. Vì cô cũng biết đấy, đối với tôi, sư phụ là người quan trọng nhất trên đời. Dương Tử Mi nói, cô nhìn Sadako với vẻ mặt áy náy vô cùng. Nghe vậy thì Sadako chỉ cười cười. Cô ấy đáp, không sao đâu, tôi không cần nó nữa. Nhưng mà tôi bảo này Sadako, nếu cô có được viên kim cương này thì sẽ xảy ra chuyện gì? Dương Tử Mi hỏi. Cô hy vọng Sadako có thể trả lời thắc mắc này của cô. Sadako lắc đầu một cái và nói, không biết nữa, tôi chỉ biết có lẽ nó sẽ hấp thu một luồng sức mạnh cực lớn, hoặc cũng có thể nó sẽ khiến tôi ngày càng trở nên giống cô hơn. Nghe vậy, Dương Tử Mi khẽ giật mình một cái. Vậy cô có muốn như thế không? Nếu là trước kia thì tôi sẽ rất vui vì mình sẽ được ngày càng mạnh mẽ như cô, nhưng bây giờ thì không, vì tôi không muốn làm cô buồn. Sadako nhìn cô một cái rồi nói tiếp. Chủ nhân, sau này cô đừng đưa nó cho tôi. Nếu như tôi không, thì sẽ chống lại được cám dỗ không được đâu. Ừ, tôi biết rồi. Dương Tử Mi thực sự cảm thấy rất vui. Vì Sadako vẫn còn là Sadako trước đây, chứ không còn là người khiến cô bất an, lo lắng, suốt ngày phải đề phòng nữa rồi. Cái cảm giác luôn phải đề phòng người khác thực sự khiến Dương Tử Mi rất đau khổ. Dương Tử Mi hy vọng sự đau khổ này sẽ biến mất mãi mãi. Vào đúng lúc này thì Tưởng Tử Lương từ đâu đi đến. Hiện giờ anh ấy không còn mặc quân phục mà mặc một bộ sơ mi quần tây màu đen, chân đi đôi giày cùng màu. Anh ấy đưa tay chào kiểu quân đội một cái với Dương Tử Mi, nhìn mới đẹp trai làm sao. Chúc sư phụ buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành. Dương Tử Mi đưa mắt nhìn anh ấy một lượt từ đầu đến chân rồi nói, hôm nay anh đẹp trai thế. Được Dương Tử Mi khen, Tưởng Tử Lương lập tức đỏ mặt xấu hổ. Anh khẽ liếc mắt về phía Sadako. Mà Sadako thì chỉ nhìn anh ấy bằng vẻ mặt thản nhiên. Chào cô nhá, Sadako. Tưởng Tử Lương chào cô ấy một cái. Đôi mắt đã nóng bỏng nhìn chằm chằm vào mặt của Sadako một cách lộ liễu. Cảm nhận được sự nóng bỏng đó, Sadako hơi quay mặt đi không nhìn anh ấy nữa, mà quay qua nói với Dương Tử Mi. Chủ nhân, tôi phải đi chuẩn bị bữa sáng đây. Ừ, cô đi đi. Dương Tử Mi gật đầu đồng ý. Ánh mắt nóng bỏng kia của Tưởng Tử Lương vẫn dõi theo Sadako mãi cho đến khi cô ấy đi mất. Anh thích Sadako lắm sao? Dương Tử Mi không nhịn được nên mở miệng hỏi. Đúng vậy sư phụ à. Tưởng Tử Lương không hề phủ nhận tình cảm của mình. Nếu Sadako không giống người bình thường thì anh có thích nữa không? Dù Sadako có là gì thì anh cũng vẫn thích. Tưởng Tử Lương trả lời với giọng điệu vô cùng kiên định. Điều ấy chứng tỏ rằng lòng anh vô cùng kiên quyết. Tử Lương, anh cũng không phải người ngoài. Em sẽ nói cho anh một sự thật, anh lựa chọn đi. Dương Tử Mi bất đắc dĩ đáp. Về nghĩa mà nói, thì Sadako không phải người, mà là một xác sống đấy. Xác sống ư, nghĩa là sao? Tưởng Tử Lương có vẻ khó hiểu, hỏi lại. Chính là người chết nhưng lại đang sống, có khả năng là bị trúng loại tà thuật nào đó. Còn đừng em nhỏ máu khế ước, đánh thức dậy. Nhìn thì không khác gì người sống, cũng có tâm tư cùng hỉ nộ ái ố. Nhưng về kết cấu cơ thể, em không đảm bảo hoàn toàn là người sống. Có vẻ là sống như là cô Long cũng có khả năng là xác sống đấy. Dương Tử Bi cất tiếng giải thích. Trên mặt của Tưởng Tử Lương có chút kinh ngạc, rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh rồi nói. Không sao. Bởi Sadako là do em nhỏ máu khế ước mà tỉnh lại, cũng chính là giúp việc của em, mà loại khế ước này lại không thể giải trừ. Dương Tử Mi nói. Vậy anh có thể chịu đựng được? Được rồi. Tưởng Tử Lương gật đầu. Vậy em không còn gì để nói nữa, tất cả đều trông cậy vào vận may của anh. Dương Tử Mi biết Tưởng Tử Lương là người cố chấp, nói nhiều cũng chẳng thể làm được gì, chỉ biết chúc anh ấy may mắn. Mẫn Cường và La Bạch cũng đã tỉnh giấc. Họ chuẩn bị đi lên máy bay để quay trở lại thành phố A. Tử Mi, em có cần gì để bọn anh mang giúp về nhà không? Mẫn Cường kéo cái vali hành lý rồi hỏi. Đột nhiên Dương Tử Mi nhớ ra bà nội thích ăn bánh hoa đào của Dung Hỏa Trai. Mấy ngày hôm nay bận tối mắt tối mũi. Nếu Mẫn Cường không hỏi, cô suýt nữa cũng quên mất điều này. Bà nội thích ăn bánh hoa đào của Dung Hỏa Trai, nhưng em không biết mua ở đâu cả, cũng không còn cách nào khác. Đợi em từ từ tìm được rồi mang về sau. Bánh hoa đào, Dung Hỏa Trai ư? Mẫn Cường lầm bầm nhắc lại cái tên. Nghe quen quen. À đúng rồi, là Bạch. Hôm trước bánh hoa đào có phải là của Dung Hỏa Trai không nhỉ? Đúng, là của Dung Hỏa Trai, hương vị rất độc đáo đấy. La Bạch gật đầu trả lời. Ở đâu thế? Dương Tử Mi vội vàng hỏi. La Bạch nói cho cô địa chỉ của Dung Hỏa Trai. Hay là em và La Bạch đến Dung Hỏa Trai mua bánh trước rồi đi ra sân bay cũng được, dù sao vẫn còn thời gian. Mẫn Cường thấy vậy liền nói. Được rồi, cũng được đấy. Thực ra thì em muốn tự đi mua, nhưng mà hôm nay lại không có thời gian. Anh mua hộ cho em, mang về trước cho bà. Sau này em về, em lại mua sau cũng được. Dương Tử Mi gật đầu. Muốn gì vậy? Chị cũng muốn mua. Bỗng nhiên, từ gần đó vang lên tiếng Tăng Tư Tuệ hớn hở. Vẻ mặt của La Bạch kinh ngạc nhìn về phía Tăng Tư Tuệ. Tăng Tư Tuệ mặc một bộ vét nam, tóc tai bù xù, mặt mày ửng đỏ giống như đang say rượu. Dáng điệu của cô ấy đi cũng hơi lảo đảo. Trông dáng vẻ của cô ấy, Dương Tử Mi chán nản đi đến cạnh cô rồi nói lớn. Đêm qua chị lại đi đâu cùng với tên họ Cát kia mà không về ngủ phải không? Tăng Tư Tuệ cười ngây ngô, quàng tay ôm lấy cổ Dương Tử Mi, phả đầy mùi rượu vào mặt mà nói. Đúng là, nếu nếu không phải mẹ của chị thì không cần phải lo, chị đang rất là vui. Có nghĩa là chị đã có một ngày rất hạnh phúc. Xem này, bộ đồ này của anh Thành, anh ấy sợ chị lạnh nên mới bảo chị khoác nó đấy. Nói xong, cô ấy lại mê mẩn người mùi hương trên bộ vét, khuôn mặt đầy xuân tình. Ừ, thơm quá, còn có mùi thuốc lá của anh ấy nữa, hạnh phúc quá đi. Thật hạnh phúc. Dương Tử Mi bạt cô ta một bàn tay, khiến cô ta tỉnh táo trở lại. Bản thân Dương Tử Mi thật đau khổ, không làm cách nào để giúp Tăng Tử Tuệ thoát khỏi mối tình này. La Bạch đứng bên cạnh vẻ mặt ngán ngẩm. Anh ấy cúi xuống nhìn bộ quần áo bình thường của mình. Đó là lý do anh không thể sánh kịp với một ngôi sao nổi tiếng. Tăng Tử Tuệ sẽ không bao giờ để mắt tới anh ấy. Lúc này Tăng Tử Tuệ mới nhìn thấy anh. La Bạch, mới sáng sớm đã dọn hành lý làm gì vậy? Tăng Tử Tuệ buông tay khỏi cổ Dương Tử Mi, đi đến bên cạnh La Bạch, vỗ vỗ vai của anh ấy. Nhưng mặt mày lại ủ rũ thế này, có phải bị Tưởng thiếu soái đuổi về không? La Bạch mặt hơi đỏ đỏ, lắc đầu nói. Không phải vậy, công ty mới nhận mấy đơn hàng, tôi phải trở về gấp để làm cho xong. Đơn đặt hàng ư, có phải là hàng gốm sứ giả cổ của anh không? Là công nghệ làm gốm sứ cổ, không phải là hàng giả, La Bạch giải thích. Lần sau đeo rảnh thì làm một cái tặng tôi nhá. Tăng Tư Tuệ nói xong, không thèm che miệng ngáp dài một cái. Buồn ngủ quá, tôi phải đi ngủ thôi. Nếu nếu, đừng gọi chị dậy ăn cơm, chị phải ngủ thật đủ giấc để tu bổ lại nhan sắc. Đi nhá. Nhìn dáng vẻ của cô ấy, Dương Tử Mi thấy cô vẫn như một đứa trẻ, liền cười nhẹ. Tăng Tư Tuệ vẫy tay với mọi người rồi đi về phía phòng của mình ngủ. Chị họ của cậu đúng là ngu ngốc. Mẫn Cường không chịu nổi bèn nói, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện không may. Sắc mặt của La Bạch có chút thay đổi. Đúng vậy, Dương Tử Mi gật đầu. Cái tên Cát Liên Thành kia có lẽ là kiếp nạn lớn nhất của chị ấy. Vậy sao em không nhanh chóng giải kiếp nạn này cho cô ấy đi? Chẳng phải em là pháp sư sao? La Bạch vội vàng nói. Nghe vậy lúc này Dương Tử Mi mới để ý tới vẻ khác thường của anh ấy. La Bạch, tại sao anh lại kích động đến như vậy? Anh không có. Sợ bị Dương Tử Mi nhìn thấu được tâm tư, lại tự trách mình cóc kẻ mà đòi ăn thịt Thiên Nga, liền vội vàng lắp bắp giải thích. Anh ta càng giải thích như vậy, lại càng khiến người khác nghi ngờ. Dương Tử Mi thầm suy nghĩ, La Bạch mỗi lần gặp Băng Tư Tuệ, anh ấy lại rất dễ đỏ mặt. Lẽ nào, cô tỉ mỉ quan sát sự nhân duyên của anh ta, nhận thấy nhân duyên của anh ta rất là tốt, hơn nữa lại nam nữ đầy đủ. Đây sẽ là tình yêu đích thực của Tăng Tư Tuệ sao? Bởi vì cô và Tăng Tư Tuệ có quan hệ huyết thống nên cũng không thể nào xem được nhiều hơn. La Bạch làm việc thẳng thắn, nghiêm túc, có trách nhiệm, tính tình cũng rất tốt, tương lai sẽ là một người chồng tuyệt vời. Nếu Tăng Tư Tuệ sau khi vượt qua kiếp nạn Cát Liên Thành, cuối cùng có thể trở về bên La Bạch thì thật là tốt. Chỉ tiếc không biết có thật là vậy hay không, nhưng cũng mong chị họ có được phước lành như vậy. Dương Tử Mi tiễn Mẫn Cương và La Bạch ra đến cổng, thấy hai người họ lên xe mới quay vào trở lại. Nhưng đột nhiên cô nghe thấy một tiếng gọi rất quen thuộc. Mi Mi. Dương Tử Mi sững sờ, nghi ngờ liệu chính mình có nghe lầm. Cô cũng không dám quay đầu lại nhìn, sợ rằng quay đầu lại, người kia sẽ lập tức biến mất. Mi Mi. Sau lưng lặp lại một lần nữa âm thanh trầm ấm kia, bỗng nhiên có một cánh tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô. Hơi ấm cơ thể, hơi thở quen thuộc, cái ôm siết chặt. Tất cả đều là sự thật, không phải là ảo giác. Thật sự không phải là ảo giác. Đôi mắt của cô bỗng trào dâng nước mắt rồi mờ đi như ảo giác. Cô vẫn không dám quay đầu lại, chỉ dám cúi xuống nhìn đôi tay đang siết chặt lấy cô. Từng khớp tay rắn chắc, mạnh mẽ, không thể nhầm vào đâu được. Lồng ngực ấm áp kia áp sát vào lưng cô, tim cô bỗng run rẩy loạn nhịp. Cảm giác này đã biết bao lâu cô đã thiếu vắng, đã biết bao lâu cô mong chờ. Trục Thiên là anh thật sao? Dương Tử Mỹ xúc động, giọng nói run rẩy. Đúng vậy, anh đây, anh trở về rồi. Lòng Trục Thiên nhẹ nhàng đặt cằm lên vai của cô, hơi thở ấm áp lướt qua tai cô rồi đến cổ, giống như gió biển mùa hè. Anh có còn đi nữa không? Ừ, anh không đi nữa. Thật không? Thật chứ? Thật chứ? Thật. Dương Tử Mỹ vuốt ve mu bàn tay của anh, vừa định quay lại nhìn khuôn mặt anh. Nhìn vào khuôn mặt đã quá lâu rồi không gặp. Nhìn xem anh có bị thương ở đâu không? Bỗng nhiên cô cảm thấy cánh tay nơi eo buông lỏng, từ từ thõng xuống rồi ngã xuống dưới đất bất động. Trục Thiên! Dương Tử Mỹ đang vô cùng hạnh phúc, bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng, lo lắng quay lại. Lòng Trục Thiên nằm ở trên mặt đất, khuôn mặt trắng bệch, toàn thân mềm nhũn, đôi mắt nhắm nghiền, khóe môi tím xanh, cánh tay anh ấy ôm trước ngực, cánh tay kia. Dương Tử Mỹ kinh ngạc, tìm cô thắt lại. Một cánh tay kia của anh đã không còn nữa. Trong cánh tay áo đen kia, hoàn toàn trống rỗng. Lúc này, Dương Tử Mỹ không quan tâm đến chuyện cánh tay nữa, mà vội vàng kiểm tra nhịp tim của anh. Cô phát hiện nhịp tim của anh rất khác thường. Cô kéo tấm áo trước ngực anh ra, chỉ thấy quanh ngực có một quầng đen không giống bị trúng độc, mà bị ai đó hạ tà thuật. Dương Tử Mỹ vội chuyển nguyên khí của mình cho anh. Nhưng nguyên khí của cô và nguyên khí của anh không giống như hai tử trường xung đột với nhau, không cách nào dùng nạp được. Cô đành phải mang kim châm ra, không dùng nguyên khí để châm cứu, mà kích thích huyệt vị của anh ấy, bảo vệ trái tim của anh ấy. Nhưng anh ấy vẫn không tỉnh lại. Có điều nhịp tim đã dần dần bình ổn lại, tạm thời không có gì nguy hiểm. Dương Tử Mỹ cúi người định dìu anh vào bên trong. Trọng lượng căn bản không là gì đối với cô, nhưng phải dìu một thân hình 1m9 như anh là vô cùng khó khăn so với thân hình 1m6 của cô. Đúng lúc này Tuyết Hổ đi ra. Để tôi giúp cho. Anh ta đỡ lấy Long Trục Thiên dìu vào bên trong rồi lập tức đi thẳng đến phòng Dương Tử Mi và đặt Long Trục Thiên lên giường. Còn không để Dương Tử Mi kịp lên tiếng, Tuyết Hổ bắt đầu kiểm tra quầng đen quanh ngực của Long Trục Thiên. Anh ấy hơi nhíu mày, lấy trong vòng tay trữ vật ra một viên thuốc trong suốt, lấp lánh, còn có mùi thơm ngát cho vào miệng của Long Trục Thiên. Tuyết Hổ, anh cho anh ấy ăn cái gì vậy? Dương Tử Mỹ sốt ruột, nắm tay Long Trục Thiên rồi hỏi. Hoàn nguyên đan của hồ tộc chúng tôi. Tuyết Hồ lại đặt tay lên ngực Long Trục Thiên, nhắm mắt vận công. Trên trán của Tuyết Hồ từng giọt mồ hôi chảy xuống, mặt anh ấy cũng dần dần trắng bệch như Long Trục Thiên, hơi nước bốc lên từ lòng bàn tay trên ngực của Long Trục Thiên. Nhiệt độ tăng đột ngột của căn phòng từ từ dịu xuống, cứ như vậy lặp đi lặp lại mười mấy lần. Cuối cùng Tuyết Hồ thu tay về, nhắm mắt điều hòa lại hơi thở. Anh ấy đứng đây mà khí tức còn chút suy yếu, nói với Dương Tử Mi: anh chỉ có thể giúp cậu ta đến đây thôi. Em hãy chăm sóc cho cậu ta, anh về phòng nghỉ ngơi trước đã. Dương Tử Mi thấy bước chân của Tuyết Hồ hơi loạng choạng, vội vã đỡ lấy anh ấy. Tuyết Hồ, anh có sao không? Không sao. Tuyết Hồ dịu dàng nhìn Dương Tử Mi, nhẹ nhàng đẩy tay cô ra. Em cứ chăm sóc cho cậu ta đi, anh tự về phòng được. Dương Tử Mi nhìn Long Trục Thiên nằm thiêm thiếp trên giường, rồi lại nhìn qua Tuyết Hồ, cảm giác trong lòng cô bấy giờ rối bời và lo lắng. Tuyết Hồ cười nhẹ với cô rồi chậm rãi đi ra khỏi cửa phòng. Nụ cười của Tuyết Hồ có chút nhợt nhạt khiến Dương Tử Mi vô cùng chua xót. Cô vội đuổi theo phía Tuyết Hồ, vừa đưa tay định đỡ lấy cánh tay của Tuyết Hồ, bỗng nhiên bị hụt hẫng. Trong nháy mắt, Tuyết Hồ đã biến mất, khiến Dương Tử Mi kinh ngạc. Cô đưa mắt xung quanh tìm kiếm. Cô cảm giác dưới chân có thứ gì đó như lồng thú. Cúi đầu xuống thì chính là Tuyết Hồ. Anh ấy đã biến trở thành về hồ đi, bộ tóc giả rơi trên mặt đất, lộ ra vết cháy xém ở trên trán. Móng vuốt của Tuyết Hồ hơi cào nhẹ vào chân Dương Tử Mi. Dương Tử Mi khom người ôm lấy Tuyết Hồ, đứng dậy. Tuyết Hồ, có phải đột nhiên anh muốn biến trở về hồ ly không? Hay là đã tiêu hao quá nhiều công lực mà không thể biến thành người được nữa? Là anh muốn biến về nguyên hình. Em không cần lo lắng. Thả anh xuống đi, anh về phòng nghỉ ngơi một lát. Tuyết Hồ đáp lời. Giọng nói của anh ấy vẫn vô cùng yếu ớt. Để em đưa anh về phòng. Không cần đâu. Em cứ chăm sóc tốt cho cậu ta đi. Tuyết Hồ cựa mình nhảy khỏi tay của Dương Tử Mi xuống dưới mặt đất rồi nhanh chóng rời đi. Dương Tử Mi trong lòng không khỏi lo lắng. Nhớ đến còn con Long Trục Thiên ở trong phòng, cô vội vàng quay trở lại. Long Trục Thiên mắt vẫn nhắm nghiền, nằm im thiêm thiếp. Nhưng lúc này, sắc mặt của anh ấy đã dần hồng hào trở lại. Trên lồng ngực của anh vẫn còn vệt màu đen, nhưng không còn rõ ràng như lúc trước nữa. Nhịp tim cũng ổn định hơn. Trục Thiên! Trục Thiên, Dương Tử Mi nhẹ giọng gọi. Ừ, Mi Mi. Đôi môi của Long Trục Thiên hơi động đậy, mắt vẫn nhắm nghiền. Đôi lông mi đen dày, giống như cánh bướm đang bị thương, hơi giật giật như đang dãy giụa. Trục Thiên, Dương Tử Mi xót xa vuốt ve khuôn mặt của anh ấy. Mở mắt nhìn em đi. Ừ. Long Trục Thiên như đáp lại lời cô trong cơn mê sảng, mắt vẫn nhắm nghiền. Anh ấy nói bằng một giọng làm đúng khác xa với tính cách thường ngày. Ừ, buồn ngủ. Buồn ngủ quá. Vâng, anh ngủ đi. Dương Tử Mi thu lại bàn tay trên khuôn mặt anh, định đi ra ngoài, nhưng lại bị anh kéo lại, nắm chặt lấy trong lòng bàn tay anh. Cô ấy giật giật mình, cũng không buông tay, cứ để anh nắm như vậy. Tay kia của cô vươn đến kiểm tra cánh tay phải của Long Trục Thiên. Miệng vết thương trên tay phải đã khép miệng rồi, không biết là đã bị đứt từ bao giờ. Nhìn bên kia cánh tay đã không còn. Dương Tử Mi như có ngàn nhát dao cứa vào tim mình. Tại sao có thể như vậy? Không phải năng lực tái sinh của anh ấy rất mạnh sao? Tại sao cánh tay này lại có thể bị chặt đứt như thế? Còn nữa, trên người của anh rốt cuộc đã trúng loại tà thuật gì? Đến Tuyết Hồ phải hao tổn hết nguyên khí mà vẫn không giải được tận gốc. Dương Tử Mi xem xét trên cổ của Long Trục Thiên, không thấy thẻ bài cổ đảo đâu nữa. Tim của cô bỗng đập thình thịch rồi lại trầm xuống. Cô tìm kỹ trong túi của anh cũng không thấy đâu. Trục Thiên, thẻ bài cổ đào đâu rồi? Cô vội đài lại người của Long Trục Thiên, khẽ giọng mà hỏi. Lần này, Long Trục Thiên không trả lời, vẫn tiếp tục ngủ sâu như muốn ngủ như vậy mãi mãi. Dương Tử Mi không gọi nữa, cô nằm xuống bên cạnh anh. Ngày trước cũng nằm với anh như vậy, nhưng lúc ấy vô cùng hạnh phúc. Hiện tại trong lòng là bất an, là lo lắng. Một lát sau, Tiểu Thiên bỗng nhiên chạy qua. Chị ơi, Tuyết Hồ không xong rồi. Dương Tử Mi cả kinh, vội từ trên giường đứng bật dậy hỏi. Tuyết Hồ làm sao? Hả? Ai kia? Tiểu Thiên nhìn thấy Trục Thiên nằm ở trên giường vội kêu lên. Anh Trục Thiên về rồi sao? Đúng vậy. Dương Tử Mi vừa trả lời đã vội vàng rời khỏi, đi đến phòng của Tuyết Hồ. Không biết lại có chuyện gì đang xảy ra nữa đây. Lòng cô vô cùng lo lắng. Khi đến nơi, cô chỉ thấy Tuyết Hồ bé nhỏ cuộn mình trên giường, toàn thân lông dựng đứng, không ngừng run rẩy, miệng thì rên hừ hừ. Tuyết Hồ, Tuyết Hồ. Dương Tử Mi nhào đến, ôm lấy Tuyết Hồ vào lòng. Lúc này Tuyết Hồ toàn thân lạnh cóng đến đáng sợ. Ôm anh ấy vào lòng, dường như đang ôm một khối băng trước ngực, khiến người Dương Tử Mi cũng run lẩy bẩy. Cô đặt bàn tay của mình lên người của Tuyết Hồ, liên tục truyền hơi ấm từ mình sang. Nhưng tất cả đều vô dụng. Cơ thể của Tuyết Hồ trừ hơi lạnh ra, dường như không thể nhận bất cứ thứ nhiệt gì nữa. Toàn thân vẫn lạnh cóng, như đang bị đóng băng, biến thành một khối băng màu xanh lam. Trên lồng mi cũng đều bị băng bao phủ. Tuyết Hồ, Tuyết Hồ! Dường từ mi hốt hoảng đến nỗi, chân tay luống cuống. Cô lấy tất cả nhân sâm, hoa sen tuyết còn lại trong vòng tay chữ vật, đem ra cho Tuyết Hồ ăn, mong có thể giúp cơ thể anh ấy ấm lên. Nhà đầu, anh không cần những thứ này. Tuyết Hồ yếu ớt dùng tầm ngữ nói với Dương Tử Mi. Không cần lo lắng, em không sao. Chỉ cần chịu đựng một tí, sẽ bình phục ngay thôi. Anh hãy cố lên. Dương Tử Mi, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Tuyết Hồ, xin lỗi, em xin lỗi. Anh nhất định phải vượt qua. Em không cho anh được chết như vậy. Không được khiến anh rời xa em. Anh sẽ không chết đâu. Tuyết Hồ dùng tầm ngữ nói. Nhà đầu, hiện tại anh đang mệt, không thể nói chuyện. Em không phải lo lắng. Anh sẽ nhanh chóng bình phục thôi. Để anh ngủ một giấc, đừng gọi anh dậy. Được rồi. Dương Tử Mi không dám hỏi thêm câu nào nữa. Chỉ có thể ngồi ôm anh trong vòng tay. Hy vọng anh có thể cảm nhận được chút hơi ấm. Nếu không vì cứu Long Trục Thiên, thì anh ấy sẽ không bị như vậy. Mặc dù không rõ tình hình hiện tại, nhưng cô đoán rằng không phải Tuyết Hồ muốn hiện nguyên hình hồ ly, mà chắc chắn là do đã hao tổn quá nhiều công lực mới dẫn đến như vậy. Cũng có thể loại tà thuật trên người Long Trục Thiên đã chuyển sang Tuyết Hồ. Dương Tử Mi vén đám lông ở bụng của Tuyết Hồ lên xem. Cũng không có quầng đen giống như Long Trục Thiên. Cô thở nhẹ một hơi. Cô kiểm tra hơi thở của Tuyết Hồ, nhận thấy hơi thở vẫn đều đều, liền an tâm hơn một chút. Chị, tại sao Tuyết Hồ lại biến thành như vậy? Tiểu Thiên tiến đến hỏi nhỏ. Dương Tử Mi kể cho cậu bé nghe mọi chuyện vừa xảy ra. Lồng ngực có vết ấn màu đen ư? Tiểu Thiên nhíu mày. Để em qua xem thử. Tiểu Thiên, có phải em nhớ ra điều gì không? Trong mắt của Dương Tử Mi lóe lên một tia hy vọng. Có phải em biết được là loại tà thuật nào đó không? Để em sang xem sao đã. Tiểu Thiên đi sang phòng của Long Trục Thiên. Dương Tử Mi cũng ôm Tuyết Hồ để đi theo. Trong tình trạng Tuyết Hồ vẫn còn bất tỉnh, cô không thể để anh ấy ở một mình, không ai chăm sóc. Bước vào phòng, Dương Tử Mi đã thấy Long Trục Thiên ngồi bên giường. Chiếc áo sơ mi màu đen mở phanh, trước lồng ngực vạm vỡ là màu vàng đồng lờ mờ một màu đen. Lúc này, Dương Tử Mi mới phát hiện từng vòng màu đen kia giống như một bông hoa hồng đang nở rộ trước ngực anh ấy, để có vẻ là một loại tà khí vô cùng thần bí. Đôi mắt xanh của Long Trục Thiên lặng lẽ nhìn Dương Tử Mi ôm Tuyết Hồ đi vào. Trong ánh mắt như có vô vàn thứ cảm xúc muốn bộc lộ. Trục Thiên, anh tỉnh rồi sao? Dương Tử Mi vội vàng lại gần hỏi. Bây giờ anh cảm thấy trong người thế nào? Không có em ở đây, anh không ngủ được. Long Trục Thiên vừa nói, vừa vươn cánh tay còn nguyên vẹn ra, kéo cô vào lòng. Bản thân của anh còn cảm thấy rất mệt mỏi sau một chuyến đi dài. Dương Tử Mi vẫn băn khoăn không biết chuyện gì đã xảy ra với anh. Nhưng Tuyết Hồ lạnh băng đang ở giữa cản trở sự tiếp xúc gần gũi giữa hai người, khi lạnh giữa hai người không ngừng tỏa ra. Cái gì đây? Long Trục Thiên nhíu mày định đem Tuyết Hồ đi, đầu cháy đen, toàn thân đóng băng, ra ngoài. Không được, không được. Dương Tử Mi vội vàng ôm chặt bảo vệ Tuyết Hồ. Là Tuyết Hồ đấy. Tuyết Hồ ư, tiểu hồ ly đó không phải đã đi rồi sao? Tại sao lại quay trở lại? Long Trục Thiên nhíu mày nhìn Tuyết Hồ. Thật xấu xí, có phải vừa mới lôi từ trong băng tuyết ra không? Anh Trục Thiên, Tuyết Hồ vì cứu anh mới trở nên như vậy đấy. Tiểu Thiên đứng ở một bên lên tiếng. Hiện tại nó đang bị thương, anh không thể đối xử với nó như trước được. Cứu anh ư? Long Trục Thiên thu ánh mắt lại, tay sờ lên vòng ngực mình. Anh ấy cúi nhìn từng vòng màu đen phát sáng trước ngực của mình. Anh ấy ngẩng đầu lên nhìn Dương Tử Mi, ánh mắt áy náy. Mi Mi, anh xin lỗi. Tại sao lại phải xin lỗi? Anh có thể trở về là em vui mừng lắm rồi. Dương Tử Mi ôm Tuyết Hồ thật chặt, ngồi xuống bên cạnh Long Trục Thiên. Long Trục Thiên nhìn Tuyết Hồ trong tay của cô. Tiểu hồ ly này không sao chứ? Tại sao lại cứu anh để mà thành nông nỗi này? Dương Tử Mi cũng không biết giải thích ra sao, bèn hỏi. Trục Thiên, rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì? Đây là cái gì? Dương Tử Mi đưa tay nhẹ nhàng chạm vào những quầng đen phát sáng như bông hoa hồng, trước ngực của Long Trục Thiên. Bị những ngón tay lạnh lẽo của cô chạm vào, Long Trục Thiên hơi cứng đờ, giống như bị kích điện. Anh vươn tay nắm lấy bàn tay của Dương Tử Mi đặt ở trước ngực, trầm giọng nói: "Anh từ nay tự do đại giới." "Tự do đại giới ư, nghĩa là sao?" Dương Tử Mi nôn nóng hỏi. Long Trục Thiên trầm ngâm một chút, cười nói: "Chỉ có như vậy, Đức Thánh Cha mới thả anh đi. Louis cũng mới có thể bỏ qua cho anh và hàng vạn anh em của anh." "Tại sao lại như vậy? Em tưởng anh đã đánh bại Đức Giáo Hoàng kia để giết chết Louis rồi." Dương Tử Mi ngạc nhiên đáp: "Trước mặt năng lực của anh không thể nào đánh bại được Đức Giáo Hoàng. Louis không có thể xuất hiện." Long Trục Thiên vòng tay ôm sát eo Dương Tử Mi, lại nói: Em chỉ cần biết từ nay anh được tự do, có thể được ở bên cạnh em là được." Dương Tử Mi nhìn anh xúc động. Nếu biết trước anh dùng cách này để trở về bên cô, thì cô cũng không muốn anh quay lại thế này. Cô muốn anh được khỏe mạnh, bình an. Nhưng trên đời này không ai biết trước được điều gì cả. Anh đã từ bỏ đi tất cả, từ bỏ đi một cánh tay của mình, từ bỏ đi cơ thể này để trở về với cô. Tâm tình lúc này của cô không có từ nào có thể miêu tả, chỉ có nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Nước mắt của cô nhỏ xuống người Tuyết Hồ, cơ thể anh dần dần ấm trở lại, băng lạnh trên người cũng dần biến mất. Cô không để ý tới điều này, nhưng Tiểu Thiên đã nhìn ra. "Chị ơi, nước mắt của chị có thể làm băng trên người Tuyết Hồ tan ra kìa, mau khóc nữa đi chị ơi." "Cái gì chứ?" Dương Tử Mi cúi đầu nhìn, nhận ra nước mắt của mình đang nhỏ xuống cơ thể Tuyết Hồ, quả nhiên làm băng tan ra. Nhưng lúc này, để khóc mà có nước mắt thì cô không thể khóc được nữa. "Chị ơi, mau khóc đi." Tiểu Thiền kêu lên. Chị tự nhiên lại không thể khóc được nữa rồi. Dương Tử Mi bất đắc dĩ đáp. "Nghĩ về Tuyết Hồ đi. Nếu chị không khóc thì Tuyết Hồ sẽ chết đấy chị ạ." Tiểu Thiền thúc giục. Vừa nghĩ đến Tuyết Hồ sẽ chết, nghĩ đến từ lúc quen anh ấy đến nay, Dương Tử Mi vẫn không ngại khó, ngại khổ. Và anh ấy cũng vậy. Anh ấy luôn luôn ở bên cạnh cô, làm chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho cô. Nước mắt của cô lại bắt đầu trào ra, nhỏ xuống người của Tuyết Hồ, giống như là cô đang vô cùng thương tâm, vô cùng đau khổ. Chỗ nào trên người Tuyết Hồ có nước mắt của Dương Tử Mi nhỏ xuống, thì chỗ đó băng lạnh biến mất, cơ thể Tuyết Hồ lại trở về bộ dạng bình thường. Dương Tử Mi đưa tay vuốt ve vệt cháy trên trán của Tuyết Hồ. Nếu nước mắt của mình cũng có thể giúp trán của anh ấy trở lại như ban đầu thì tốt biết mấy. Nhưng nước mắt của cô chỉ có tác dụng với lớp băng lạnh kia thôi, nó hoàn toàn vô dụng với vết cháy đen này. Có lẽ băng lạnh trên người đã được giải trừ cả rồi. Trên mặt của Tuyết Hồ lộ vẻ dễ chịu, cuộn tròn trong lòng Dương Tử Mi giống như một con thú cưng, khiến người khác cảm thấy cô vô cùng đáng yêu. Dương Tử Mi kiểm tra mạch đập và hô hấp cho Tuyết Hồ, nhận thấy cũng đã ổn định hơn rất nhiều. "Tiểu Hồ Ly không sao rồi chứ?" Long Trục Thiên đưa tay kéo cô lại gần rồi hỏi. "Vừa rồi em khóc vì nó hay là khóc vì anh?" "Cả hai." Dương Tử Mi không giấu giếm. "Anh và Tuyết Hồ đối với em mà nói, tuy rằng không giống nhau, nhưng đều là quan trọng nhất đối với em." "Được rồi, sau này chúng ta có đi đâu thì đem theo Tiểu Hồ Ly này đi cũng được." Long Trục Thiên nhìn Tuyết Hồ. "Đầu của nó thế nào vậy?" "Trời ơi, là bị Thiên Lôi Thần đánh đấy." Dương Tử Mi đau lòng ôm chặt lấy Tuyết Hồ. "Anh Trục Thiên, để em xem kỹ lồng ngực của anh nào." Tiểu Thiên đứng bên nói ngay. Xem là loại tà thuật gì?" "Đây không phải là tà thuật, mà là hắc ma pháp của tộc hút máu." Long Trục Thiên đưa tay lên sờ ngực. "Không cần lo, cái này không khiến anh chết được, chỉ là..." Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Dương Tử Mi, anh ấy dừng lại, không nói thêm gì nữa. "Chỉ là cái gì?" Dương Tử Mi càng nôn nóng hỏi. "Chỉ là nằm trong phạm vi khống chế của thầy pháp." Long Trục Thiên lại cười. "Đây là cái giá mà anh phải trả do giáo chủ vì đã phản bội ông ấy." "Là giáo chủ đã ám lên người anh ư?" Dương Tử Mi thu ánh mắt lại, cô không để lộ ra đôi mắt ngấn lệ. Bộ dạng này của cô khiến Tiểu Thiên hơi kinh ngạc nhìn về phía Dương Tử Mi. "Đúng vậy." Long Trục Thiên cũng nhận thấy vẻ khác thường của cô, liền ôm chặt lấy cô rồi nói. Anh không giống ông ta, em cũng đừng trách ông ta. Sau này, chỉ cần hai chúng ta sống thật tốt, không để bất cứ ai làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta là được. Em hận ông ta. Dương Tử Mi đau lòng nhìn Long Trục Thiên, nói tiếp. Ông ta đã tạo ra hắc ma pháp này, còn chém đứt một cánh tay của anh. Em cũng rất đau lòng, anh có biết không? Cánh tay này là do anh tự chặt đứt. Lúc trước ông ấy đã cứu mạng anh một lần, anh trả ông ấy bằng một cánh tay cũng coi như là rẻ. Còn về hắc ma pháp này, chỉ cần mỗi năm đến gặp ông ấy một lần là có thể bình yên vô sự. Long Trục Thiên áy náy nói với Dương Tử Mi. Chỉ có như vậy, anh mới có thể đổi lại mấy vạn anh em không bị tiêu diệt, mà lại khiến cho em lo lắng. Anh xin lỗi. Em không sao, chỉ là em sợ anh phải chịu đau khổ thôi. Dương Tử Mi dựa vào vai của anh, đầu tóc không khỏi suy nghĩ làm thế nào để giải trừ hắc ma pháp trên người của anh. Đứt một cánh tay không quan trọng, thật sự cô không muốn anh bị khống chế bởi ma pháp. Cô chỉ biết Đông Phương Huyền Học và Tây Phương ma pháp hoàn toàn không tương đồng, hơi thở cũng không tương thích. Phải làm sao mới phá được đây? Chị ơi, đợt trước không phải chị chụp được một ngôi sao hoa hồng đen tại buổi đấu giá hay sao? Tiểu Thiền bỗng nhiên cất tiếng hỏi. Dương Tử Mi trong đầu chợt lóe lên, vội vàng lấy trong vòng tay trữ vật ra một ngôi sao hoa hồng đen. Nhìn ngôi sao hoa hồng, đôi mắt đẹp dài của Long Trục Thiên bỗng lóe lên một tia sáng. Không biết anh đã nhìn ra điều huyền diệu gì ở bên trong nó. Là ngôi sao hoa hồng đen của Tổng Dố. Long Trục Thiên nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, là lần trước em chụp được ở buổi đấu giá. Lúc ấy, nhìn thấy nó có vẻ thần bí thì chụp lại. Nhưng ký tức mà em không phù hợp, liền mang vứt vào một góc thôi. Dương Tử Mi tỉ mỉ so sánh ngôi sao hoa hồng đen với quần đen trên ngực của Long Trục Thiên. Hai bông hoa hồng đen đúng là giống nhau. Giữa chúng có mối liên hệ gì? Long Trục Thiên bỗng nhiên cười lớn. Anh ấy cầm lấy bông hoa hồng trong tay Dương Tử Mi. Giáo chủ ngàn tính vạn tính cũng không thể lường được em lại có thứ này. Cái này có tác dụng với anh sao? Dương Tử Mi hiểu ý, vui mừng nói. Có thể hóa giải được đúng không? Đúng vậy. Long Trục Thiên gật đầu. Có điều bông hoa hồng này sẽ bị phá hủy, em có chịu không? Ngoài anh ra thì không có gì quan trọng với em cả. Dương Tử Mi nói. Huống hồ, nói với em có hay không cũng không quan trọng. Được rồi. Nói xong Long Trục Thiên dùng lực nắm lấy bông hoa hồng. Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, bông hoa hồng nở tung, từ bên trong bắn ra một viên châu trong suốt, phát ra ánh sáng đỏ như máu, giống như tích tụ rất nhiều máu tươi. Long Trục Thiên đặt viên huyết châu đặt trong lòng bàn tay, quan sát một chút rồi nuốt vào trong bụng. Dương Tử Mi kinh ngạc hỏi, có thể ăn được sao? Không. Long Trục Thiên nuốt ực một cái vào trong bụng. Dương Tử Mi sốt ruột. Vậy anh nuốt vào làm gì? Có tiêu hóa được không? Không cần nó bị tiêu hóa, chỉ cần nó ở trong cơ thể anh là được rồi. Long Trục Thiên xoa xoa bụng rồi cúi xuống nhìn lồng ngực của mình. Dương Tử Mi đột nhiên nhận thấy sắc đen của bông hoa hồng kia dần dần chuyển thành màu đỏ, giống như một bông hồng đỏ tươi. Trên vòng ngực thô kệch của anh nở ra một đóa hoa hồng đỏ, thật là khiến người ta kích thích thị giác. Lướt xuống phía ngực trái, ánh mắt của cô vô tình nhìn vào hai hạt châu gợi cảm của anh, không nhịn được mà nuốt ực một tiếng. Cô không ngờ ngay lúc này chính mình đối với anh trỗi dậy một thứ dục vọng. Nghĩ đến đây, mặt cô đền đỏ ửng, đưa ánh mắt nhìn vào hai đóa hoa hồng. Trục Thiên, tình hình sao rồi? Huyết châu này là bảo vật của gia tộc Gió Út, truyền đại qua mấy nghìn năm. Nó có thể cung cấp cho họ nguồn máu vô tận, bởi vì nó gây nên mâu thuẫn tranh giành cho dòng họ tham gia của người trong gia tộc đó. Cho nên, bông hồng này cũng là bị niêm phong. Những người khác trong gia tộc lại không hề biết, chỉ biết nó là bảo vật của gia tộc, vẫn tiếp tục tồn thờ. Đến gần 100 năm trở lại đây, Điều Linh, một người của gia tộc đó, cuộc sống lầm vào túng quẫn, mới mang bông hồng đó đi đấu giá, rồi không biết thất lạc ở nơi nào. Long Trục Thiên lên tiếng giải thích. Làm sao mà anh biết được huyết châu lưu lại ở bên trong? Dương Tử Mi hiếu kỳ hỏi. Anh từng vào cổ mộ của gia tộc Gió Út, có tìm thấy một cuốn sổ ghi chép, trên đó có ghi lại. Long Trục Thiên nói tiếp. Điều này ngay cả Đức Thánh Cha hay Đức Giáo Hoàng cũng không biết. Ý của anh là, có huyết châu này bảo vệ, anh cũng không cần phải sợ hắc ma pháp của giáo chủ khống chế sao? Dương Tử Mi rõ ràng được trần tướng. Long Trục Thiên gật đầu. Xem như anh hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của ông ta, anh được tự do rồi. Vậy thì tốt rồi. Dương Tử Mi vui mừng vươn tay ôm lấy anh, nước mắt lại trào ra. Bản thân của cô cảm thấy vô cùng vui mừng. Từ trong gò bó đã thoát ra biển rộng mênh mông. Chị dâu, có phải anh của em đã trở lại rồi đúng không? Ngoài cửa đã nghe thấy tiếng vui mừng của Long Trì Nguyệt. Cô ấy vội vã lảo đảo chạy vào, đôi mắt trống rỗng nhìn xung quanh tìm kiếm. Thời khắc thấy cô ấy bước vào, Long Trục Thiên giật mình khó tin, đôi môi mấp máy run run, cảm xúc lẫn lộn, đột nhiên thốt lên một tiếng. Mẹ! Một tiếng mẹ thốt lên giống như một thứ áp lực bị kèm nén lâu nay được bật lên. Âm thanh dù nhẹ nhưng lại có sức lay động, khiến người nghe đều cảm thấy xót xa. Trục Thiên là Truy Nguyệt, em gái của anh, không phải là mẹ của anh. Dương Tử Mi vội tiến lên, đỡ lấy lòng Truy Nguyệt đang đứng không vững. Chị dâu, chị dâu! Lòng Truy Nguyệt kích động nắm lấy tay Dương Tử Mi. Đúng là anh của em không? Vừa rồi có phải anh ấy đang nói chuyện đúng không? Đúng vậy. Dương Tử Mi ra hiệu cho Long Trục Thiên phản ứng với Long Truy Nguyệt. Mấy ngày ở cùng nhau, cô đã hiểu thấu được nỗi mong mỏi tình thân của Long Truy Nguyệt trong nỗi cô đơn bàng hoàng. Vì vậy cô hy vọng Long Trục Thiên có thể chấp nhận Long Truy Nguyệt để không cho cô ta đau lòng hơn nữa. Long Trục Thiên lặng lẽ nhìn Long Truy Nguyệt ở trước mặt, trong đầu liên tiếp hiện lên về ký ức của mẹ mình. Cho dù chỉ là những ký ức mơ hồ, nhưng khi thấy Long Truy Nguyệt, anh ấy vẫn nhận ra cô gái này có ngoại hình giống y hệt mẹ của anh khi còn trẻ. Bởi vì sự bỏ đi vô cớ của mẹ khiến anh càng ngày càng không còn cảm nhận được sự ấm áp trong gia đình. Anh rất hận mẹ, thề rằng sẽ không bao giờ gặp lại bà ấy nữa. Nhưng lúc trước, nghe qua điện thoại, Dương Tử Mi nói mẹ anh không phải bỏ đi vô cớ, mà là bị người khác bắt giam. Mẹ vẫn luôn nhớ mong chờ đợi anh về. Lòng oán hận của anh cũng liền biến mất. Anh muốn lập tức được quay trở lại để gặp mẹ. Cho nên, anh đã dùng cái cách cực đoan này để có thể nhanh chóng được tự do mà quay trở về. Anh ơi! Long Truy Nguyệt lấy lại chút bình tĩnh, thốt lên một tiếng, rồi vui mừng chạy về phía Long Trục Thiên. Long Trục Thiên cũng không né tránh. Long Truy Nguyệt nhào đến, ôm lấy bả vai của anh, vừa khóc vừa cười gọi lớn, hạnh phúc mà quấn quýt lấy người anh, vẻ mặt mong chờ nói. Anh, em là em gái Truy Nguyệt của anh đây. Dương Tử Mi lo lắng Long Trục Thiên sẽ lạnh lùng mà từ chối thừa nhận. Nhưng anh lại trầm giọng nói. Ừ, em gái. Long Truy Nguyệt vừa nghe thấy vậy, liền xúc động òa khóc. Anh chịu nhận em rồi sao? Em vui lắm. Cuối cùng em đã có anh. Em không chỉ có một mình. Em có anh rồi. Chị dâu, em có anh rồi. Thế bộ dạng vui mừng của cô bé, khóe mắt của Dương Tử Mi cay cay, nước mắt lại trực trào ra. Bởi vì cô nhìn khuôn mặt của Long Trục Thiên, lúc này có một chút dịu dàng hiếm hoi. Một chút vui mừng vì gặp được người thân, lại có một chút buồn bã. Anh cũng có gia đình, anh không còn cô độc như trước đây nữa. Tiểu Thiền đứng bên cạnh, lên tiếng ngưỡng mộ. Thật đã tốt quá, em còn không biết người thân của em đang ở đâu, ngay cả đến chính mình là ai, em cũng không biết. Nghe cậu bé nói như vậy, Dương Tử Mi bỗng giật mình. Trước nay, Tiểu Thiền cũng chưa bao giờ có ý định tìm người thân của mình, ngoài việc ngay lúc đầu có nghi ngờ thân phận của cậu bé. Nhưng sau này cũng không được nhắc lại nữa. Cô còn tưởng cậu bé không quan tâm đến điều này. Thực ra cậu bé cũng cần biết rốt cuộc cậu bé là ai. Lúc trước, tên quỷ hàng sư hại cậu bé cũng bị cô giết chết, cũng không truy hỏi thân thế của cậu bé, không biết cậu bé đến từ đâu, chỉ biết linh hồn cậu bé thuần tịnh, tràn ngập linh khí và vô cùng tinh lanh, nhưng không biết là xuất phát từ nơi nào. Có được linh hồn thuần tịnh như vậy, tất nhiên là không phải một đứa trẻ bình thường, chỉ cần biết sơ qua cậu bé sống ở đâu thì có thể dễ dàng tìm đến. Chỉ là đến cậu bé là người như thế nào, là người nước nào, Dương Tử Mi cũng không hề biết. Xem ra, sau này cô còn phải chú ý tìm hiểu cả thân thế của Tiểu Thiền nữa. Cô đưa tay xoa đầu của cậu bé, an ủi. Sư phụ chị nói, người nên gặp thì sớm hay muộn đều sẽ được gặp. Muốn tìm kiếm thì sớm hay muộn cũng sẽ tìm đến. Tiểu Thiền, đừng đau lòng. Có bọn chị ở đây sẽ nhanh chóng tìm ra thân phận của em thôi. Chị à, em không có đau lòng, chị chính là người thân của em rồi. Chị cần luôn được ở cạnh chị, em cũng không cần biết rốt cuộc em là ai. Em chỉ cần biết mình chính là Tiểu Thiên thôi. Tiểu Thiên vẻ mặt ngây thơ cười nói. Tiểu Thiên cũng là người thân cận nhất của chị. Dương Tử Mi đối với Tiểu Thiên tình cảm như chị em ruột. Em biết rồi. Tiểu Thiên ôm lấy chân của cô. Cho nên, trong suốt cuộc đời này, em sẽ ở bên cạnh chị không rời. Trong lòng của Dương Tử Mi bỗng trở nên ấm áp. Cô yêu thương tất cả những người thân xung quanh cô. Chỉ cần họ không rời xa cô, bất luận là thế nào, cô cũng không ghét bỏ họ. Long Truy Nguyệt bây giờ đã nín hẳn, không khóc nữa. Nhưng cô ấy vẫn làm đúng với Long Trục Thiên, ôm lấy chân của anh, định không bỏ. Miệng tiếu tít như con chim non, rầm ràn nói không ngừng. Long Trục Thiên vẫn đứng đó, nghe cũng không có biểu hiện mất kiên nhẫn. Dương Tử Mi thầm nghĩ, Trên đời này rất nhiều thứ có thể ngăn cách, chỉ có tình thân là không thể ngăn cách. Trước này Long Trục Thiên chỉ đối với cô dịu dàng, hôm nay gặp em gái, anh ấy cũng biểu hiện ra là người anh trai biết kiên nhẫn. Lúc này không biết có phải đi nói cho Long Thải Vân biết để gia đình bọn họ ba người đoàn tụ không? Nhưng vừa nghĩ đến Long Thải Vân có thể dùng ý nghĩ của mình khiến xác sống tỉnh dậy, lòng cô lại lo lắng sự việc sẽ trở nên càng đau lòng. Anh ơi, chúng ta cùng đi thăm mẹ được không? Bây giờ mẹ không nhận ra em, thì anh làm cho mẹ nhận ra em được không? Sau này ba người chúng ta có thể sống hạnh phúc bên nhau. Chúng ta không còn là cô nhi nữa rồi. Em vui quá. Dù có bị mù thêm con mắt nào nữa, thì em cũng bằng lòng. Trong khi Dương Tử Mi còn đang bối rối, thì Long Truy Nguyệt đã nói như vậy. Con bé ngốc này, em có thể có bao nhiêu con mắt chứ? Long Trục Tiên nhẹ nhàng nhìn vào đôi mắt trống rỗng của Long Truy Nguyệt rồi nói. Thấy được biểu cảm và giọng điệu đó của anh, Dương Tử Mi cúi đầu nhìn Tuyết Hồ đang ngủ trong lòng mình. Những lúc cô phạm lỗi, Tuyết Hồ cũng hay nói với cô như vậy. Ánh mắt đó, giọng điệu đó khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Long Truy Nguyệt chắc cũng như vậy. Cho dù cô không nhìn được biểu cảm trong ánh mắt của Long Trục Thiên, nhưng cô có thể cảm nhận được trong giọng nói nhẹ nhàng của anh ấy. Nước mắt lại rơi. Cô ôm sát cổ của anh, rúc đầu vào ngực anh, hạnh phúc nói. Thì ra, có anh trai là hạnh phúc như vậy. Tay của cô ấy bỗng chạm vào cánh tay áo trống rỗng của Long Trục Thiên, bỗng giật mình, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Tay của anh đâu mất rồi? Đứt mất rồi. Long Trục Thiên đưa tay lên xoa đầu cô. Không sao cả, anh vẫn còn một tay mà. Tại sao lại bị đứt? Là ai đã chém đi? Em muốn xé xác hắn, vứt cho chó ăn. Lúc này Long Truy Nguyệt cũng xúc động giống như Dương Tử Mi lúc trước. Cô cũng giống như Dương Tử Mi, thường thì không hay để ý đến chuyện gì. Nhưng một khi đã làm tổn thương đến người cô quan tâm, thì tâm ý lập tức trở nên hung tàn như ác ma, giống như lúc trước từng đối xử với Vương Trạch Nguyên. Bản thân của cô vô cùng là đau khổ, vô cùng là hận thù với kẻ nào đã chặt đứt đôi tay của Long Trục Thiên. Long Trục Thiên đưa tay xoa xoa đầu của Long Truy Nguyệt. Vẻ mặt tức giận của Long Truy Nguyệt dần dần trở nên bình tĩnh hơn. Dương Tử Mi cảm thấy rất thần kỳ. Nhưng lúc bản thân nóng nảy, cáu kỉnh, chỉ cần Tuyết Hồ xoa xoa đầu, không cần dùng đến nguyên khí phủ chú, cũng có thể làm cho mình bình tĩnh trở lại. Không ngờ, Long Trục Thiên cũng có thể làm vậy với Long Truy Nguyệt. Là tự anh chặt đấy. Long Trục Thiên thản nhiên nói, chặt một tay là vẫn còn tha cho anh một mạng. Anh vẫn còn hời đấy. Như vậy đi, nếu như hắn vẫn còn muốn anh đổi mạng, thì hãy để em thay anh đổi. Long Truy Nguyệt chân thành nói, chỉ cần anh không bị thương, thì em chặt cả hai tay cũng được. Nhà đầu ngốc quá. Long Trục Thiên cảm động nhìn Long Truy Nguyệt. Trên thế gian này, chỉ có anh trai bảo vệ em gái thôi, không cần em gái phải hy sinh vì anh trai thế vậy đâu. Em tự nguyện mà. Long Truy Nguyệt cọ cọ mặt vào vai Long Trục Thiên. Vì anh, lên núi cao, xuống biển sâu, em cũng nguyện làm tất cả. Long Trục Thiên vỗ vỗ vai cô. Hai người thể hiện dáng vẻ huynh muội tình thâm. Dương Tử Mi đứng ở một bên, chứng kiến cảnh này, vừa thấy cảm động, lại vừa thấy chua xót. Từ trước đến giờ, vị trí làm đúng trong lòng Long Trục Thiên luôn là của cô. Nhưng bây giờ, đã bị Long Truy Nguyệt chiếm lấy, thật sự cảm thấy có chút nhói lòng. Nhưng người ta là anh em ruột mà. Như vậy mà mình cũng ghen được thì thật nhỏ mọn quá. Cô cúi xuống nhìn Tuyết Hồ. Cuối cùng thì cô cũng hiểu được tâm trạng khó chịu của Long Trục Thiên khi nhìn mình ôm Tuyết Hồ rồi. Cho dù giữa mình với Tuyết Hồ không có tình cảm nam nữ, càng không phải là anh em bạn bè, nhưng trong mắt người yêu thì đều cảm thấy khó chịu. Từ một góc độ nào đó, có lúc tình yêu là thứ tình cảm vĩ đại nhất, cũng có lúc là thứ tình cảm hẹp hòi nhất, hẹp hòi đến mức không muốn có người thứ ba chen chân. Vì cô muốn để cho anh em họ có không gian riêng, cũng muốn mình cảm thấy thoải mái. Dương Tử Mi một tay kéo Tiểu Thiên, tay kia ôm Tuyết Hồ đi ra ngoài. Lúc này Sadako cũng đi tới. Chủ nhân, Di Long hỏi thăm xem Long Trục Thiên đã quay về chưa? Về rồi, Dương Tử Mi gật đầu. Đang nói chuyện với Long Truy Nguyệt đấy. Bọn họ nhận rau rồi sao? Sadako thoáng chút kinh ngạc. Đúng vậy, Trục Thiên cũng không gạt bỏ Truy Nguyệt, dù gì cũng là anh em cùng chung huyết thống mà. Dương Tử Mi gật gật đầu. Thật là ngưỡng mộ. Sadako cũng ậm ừ bật ra một câu không khác với Tiểu Thiên là mấy. Dương Tử Mi nhìn cô ấy. Sadako, có phải cũng muốn đi tìm người thân không? Sadako cúi đầu. Không cần đâu. Tôi có chủ nhân là đủ rồi. Dương Tử Mi chỉ cười cười. Xem ra, đợi khi nào có cơ hội, thì cũng nên đưa Sadako về Nhật Bản để tìm gia tộc Kính Minh. Cho dù thế nào, Dương Tử Mi đều hy vọng những người bên cạnh cô luôn nhận được điều tốt đẹp nhất. Chủ nhân, tôi có cần phải đi nói với Dì Long một tiếng không? Sadako nhìn Dương Tử Mi dò hỏi ý kiến. Chờ chút đã. Dương Tử Mi lo rằng khi Long Thải Vân gặp được Long Trục Thiên sẽ xuất hiện các triệu chứng, nên tạm thời chưa muốn để họ gặp mặt. Được rồi, Sadako gật đầu. Vậy thì để tôi đi trông nom bà ấy, chờ chỉ đạo của chủ nhân. Dương Tử Mi vốn dĩ muốn cùng Sadako đến phòng Long Thải Vân thăm bà. Nhưng Long Thải Vân lại rất kiêng kỵ hồ đi, mà cô lại đang ôm Tuyết Hồ, cũng không tiện, nên thôi không đi nữa. Trước khi Tuyết Hồ tỉnh lại, Dương Tử Mi cũng không định đặt Tuyết Hồ xuống. Bởi vì Tuyết Hồ luôn bảo vệ cô cũng không thể vì anh ấy mà không làm được chút chuyện nhỏ này. Bản thân của cô cảm thấy vui khi được làm những chuyện mà cô thích. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.